Chương 100, chim vì ăn mà vong, cầu nguyện phiếu. Nhìn thấy nước bùn bên trong, viên kia huyễn thất thải hào quang đài sen, Nô Lộ Lộ có một nháy mắt lắc thần kỳ. Trung quanh ngân quang long lánh, kia là Lư Duyệt tại dùng kiếm của nàng, vì nàng bảo vệ một vùng không gian. Nô Lộ Lộ ép mình đưa ánh mắt chuyển qua bốn phía độc thảo bên trên. Độc thảo bố trí đổ cùng với nàng bắt quái cuộn tương tự, Nô Lộ Lộ không khỏi nhìn một cái Lư Duyệt. Chắc không được nàng ngay từ đầu liền đánh lên chủ ý của nàng đâu. Vây quanh những thứ này độc thảo chuyển hai vòng, Nô Lộ Lộ rốt cục khẳng định chuyện gì, trong lòng buông xuống một ít. Một cái nho nhỏ hỏa cầu thuật theo trong tay nàng bắn ra, không nàng đây mục tiêu không phải độc thảo, chỉ là kia một vòng lại một vòng lam tơ nhện. Không có thiêu đoạn, Nô Lộ Lộ ánh mắt híp híp. Lư Duyệt không chỉ phải che chở Nô Lộ Lộ, còn muốn đề phòng những con nhện này xông đến quá gấp. Đánh gãy người nào đó mạch suy nghĩ, công việc này, thật làm cho nàng muốn bắt cuồng. Nàng dù cùng đồng sinh sư bá học mấy ngày trận pháp, nhưng đến hiện tại mới thôi, cũng chỉ có phổ thông ngũ hành trận, nàng có thế nhìn hiểu. Thất thải sen quá là quan trọng, nàng cũng không dám cầm như thế bảo bối đồ vật, tới thử nàng trận pháp tạo nghệ. Lư Duyệt người theo kiếm đi, sở hữu nương đến nơi này 50 mét bên trong nện, tất cả đều là dưới kiếm của nàng vong hồn. Nhanh lên! Ta duy trì không được. Nô Lộ Lộ bị Lư Duyệt câu nói này, cho gọi về thần kỳ, mắt thấy nàng tay trái toàn bộ màu đen, mang mang dùng bắt quái cuộn chi viện một chút, đi một lần cuối cùng kiếm quang đại thịnh, thừa dịp chúng nhện tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm. Lư Duyệt bị Nô Lộ Lộ lôi kéo trở về trốn, ở giữa Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương QNZ xa xa chi viện hai lần, đợi các nàng trở lại nện ke nở trận thời điểm. Lư Duyệt nửa người, đã tê tê. Mộ Thiên Nhan đem bên ngoài thật mỏng một tầng mạng nhện làm phá, cùng Nô Lộ Lộ đem nàng làm vào trong. Lại là hai hạt thượng phẩm giải độc đan, Lư Duyệt phát hiện nàng thượng phẩm giải độc đan, hiện tại chỉ còn 13 hạt, ăn đến thời điểm, trong lòng thật sự là đau lòng được hoảng. Nô Lộ Lộ giúp nàng đem máu độc bức đi ra về sau, kỳ thật rất nghĩ mà sợ. Kinh nghiệm còn muốn tích lũy à, Lư Duyệt đầy người vô lực, ta nên tại quá khứ lúc trước, chước phục một hạt giải độc đan. Dạng này không chỉ không cần chịu tội, còn có thể tiết kiệm một hạt. Ngươi thật đúng là cái quái vật. Nô Lộ Lộ chỉ cảm thấy nàng thật xui xẻo, có một cái nghiêm trọng khiết phích sư huynh, còn có một cái tương lai có thể là bằng hữu, lúc nào cũng tính toán Lư Duyệt. Hai người bọn họ, sư huynh có một chút dơ giấy bẩn thỉu, ngay cả linh lực đều có thể muốn dùng không được. Lư Duyệt đâu, dù là thối được người khác không hút được khí, nàng như thường có thể đem cuộc sống của nàng tính được có tư có vị. Hai cái này nếu có thể trung hòa một chút liền tốt. Đừng lôi thôi dài dòng, ta liều mạng bị thương, liều mạng lãng phí hai hạt thượng phẩm giải độc đan. Ngươi nếu như nói cho ta, ngươi không thể phá kia cái gì trận, ta hiện tại lì hệ nở đến bóp chết ngươi. Nô Lộ Lộ nhìn nàng rõ ràng sắc mặt trắng bệnh, còn càng muốn làm ra một bức hung tận dạng, trực giác buồn cười. Ngươi còn có thể bóp được động sao, có muốn hay không ta đem cổ đưa đến trước mặt ngươi à đến, ngươi đưa tới. Nhìn xem ta còn có thể hay không bóp được động. Đi vào Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương nhìn các nàng hai cái còn có thể nói đùa, biết vấn đề không lớn, lại đi ra ngoài, hiện tại nện diệt một cái là một cái, bằng không, bọn họ còn không biết khi nào mới có thể từ nơi này giải phóng ra ngoài. Cho, chua tiên lầu cực phẩm phi long đại bổ canh, Mộ Thiên Nhan dùng linh lực giúp nàng nóng lên một chung canh, ngươi có thể nuốt trôi đi, cũng đừng lãng phí. Lư Duyệt không khách khí chút nào nhận lấy, thấy được chưa, ta nghĩ dây hai tiền cũng không dễ dàng đâu, lần kia ngươi bung ra, liền giúp ta bỏ ra mấy ngàn linh thạch, lúc ấy nếu không phải ta vừa đem ngươi cứu được, tại chỗ diệt ngươi tim đều có. Mộ Thiên Nhan trợn mắt một cái, hắn đã bị đả kích đã quen, đồ vật đưa đến, lấy hết một phần của mình tim, xem đều không lại nhìn Lư Duyệt một chút, lại nương đến trận pháp một bên, làm người chết đi. Nô Lộ Lộ xem xét hai người bọn họ một chút, lắc đầu, bắt đầu ở trên mặt đất bày lên trận đồ đến, diễn hóa nơi đó đến cùng là trận pháp gì. Lư Duyệt đem bụng lấp đầy, ngồi xổm ở một bên, nhìn nàng diễn trận. Ngay từ đầu nàng còn có thể xem hiểu, có thế càng gần đến mức cuối, Nô Lộ Lộ đem trong đó hai viên cục đá bày tới bày đi qua, nàng liền choáng, bóp đến ngo nở tay đầu đều muốn rách ra, còn không có đuổi theo người ta một nửa tiết tấu. Vốn dĩ ngươi cu nở dê học qua trận, thế nào, tính ra người tới gia dụng phải là kia một trận sao ngươi liền thối ta đi. Lư Duyệt xóa một cái mồ hôi trên đầu, đồng sinh sư bá là trận pháp đại sư, hắn nói thứ này, ta không cần tinh, lại phải biết một điểm, bằng không, nộ nhớ đụng phải cái gì tiên phủ, hoặc là ham đến đó cái trong trận, biết một chút trụ cột, sẽ không quá bị động. Đây cũng là, rất nhiều đại tông đệ tử tinh anh, đều sẽ học chút trận thuật ra lông. Nô Lộ Lộ đem cuối cùng một khối đá bày ngay ngắn, ta tính ra tới, là cựu cung bắt quái bên trong ẩn trận cùng biến trận, may mắn lúc ấy ngươi vô dụng ma lực, bằng không, những cái kia độc thảo có 3 cây bị phá, thất thải sen liền sẽ bị cái khác độc thảo tự hủy nọc độc cho dơ bẩn. Lợi hại như vậy Lư Duyệt quyết định trở về, nhất định đem cựu cung trận sở hữu trận pháp, đều nghiên cứu một lần. Đáng tiếc à, bên ngoài còn có nhiều như vậy nện, ngươi bây giờ lại thụ một điểm thương. Tối thiểu nhất chúng ta còn muốn ở chỗ này trên 10 ngày, mới có thể phá trận. Nô Lộ Lộ rất nhanh liền đem trên mặt đất trận đồ toàn bộ xóa đi. Cảm ơn ngươi chống đỡ thời gian dài như vậy, bằng không ta nhất định phát giác không đến phía sau biến tử. Lư Duyệt nết nết miệng, có thể được đến Ngô Đại Sư khích lệ, nhỏ thật sự là hết sức vinh hạnh a đi. Nói với ngươi nghiêm chỉnh, làm tiêu giao môn đệ tử tinh anh, ngươi bổng sinh sư bá. Có hay không thưởng ngươi cái gì tốt sát trận loại hình siêu cường trận pháp nếu như có vật kia, chỉ cần các ngươi cho ta tranh thủ chút thời gian, chúng ta phản bày trận phương pháp, cũng không cần các loại thời gian dài như vậy. Lư Duyệt xem người này hai mắt sáng lên bộ dạng, về sau co lại, ngươi là trận pháp sư, ngươi đều không có, ta làm sao có thể có lại nói, ta những sư bà kia, coi như thưởng ta đồ vật, ngươi cảm thấy sẽ đưa một cái liền cho cái đại sát trận sao Ngô Lộ Lộ nhục trí. Nguyên bản cho rằng Lư Duyệt cái gì đều chuẩn bị một điểm, nàng có thể mang sư huynh sớm một chút rời đi nơi này đâu. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài giết một hồi. Chờ một chút, hôm nay không được, ngày mai đi, ngày mai ta đem Thiên La trận cho ngươi. Lư Duyệt cu nở dê nhìn sang Mộ Thiên Nhan, hắn xác thực không thích hợp, ngày mai trên người ta thương thế tốt lên một điểm, có thể giúp một tay bày trận. Thiên La trận ngươi thật có Ngô Lộ Lộ kinh hỉ. Là đồng sinh chân nhân thành danh Thiên La đại trận phiên bản thu nhỏ sao ửm tốt ngươi, vừa mới còn nói không có Ngô Lộ Lộ dương nanh múa vuốt, ngươi như thế thích gạt người, nhà ngươi sư bá bọn họ biết sao ta hiện tại là thương binh, ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, Thiên La trận ngươi cũng đừng nghĩ sờ soạn. Lư Duyệt về sau nhường một chút, trừ sư phụ ta hảo phóng bên ngoài, sư bá ta bọn họ cả đám đều chết cúc áo, ta tại cống các thay đổi thứ này, có thế nghèo tốt một đoạn thời gian cho nên. Một hồi Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đi vào, các ngươi được thương lượng một chút, những cái kia độc thảo phân phối, ta cũng muốn lấy thêm một phần. Nô Lộ Lộ trừng mắt, ngươi như thế nào lu cờ na ho đều không ăn thua thì ta, sớm một chút đem đồ vật lấy được, ngươi không phải cũng có thể sớm một chút giải phóng sao ta biết ta, Lư Duyệt gật đầu, có thế các ngươi tất cả mọi người giải phóng, dù sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt đi, Thiên La trận coi như là ta cho thuê đại gia. Ngươi đây là ăn cướp đối mặt muốn cắn nàng một cái thịt Ngô Lộ Lộ, Lư Duyệt không có một chút lui lại, ngươi có thể không cho ta ăn cướp, lợi ích tối đại hóa biết hay không đây là thân sinh sư bá dạy ta lớp đầu tiên, ngươi dù sao cũng phải để ta thực tiễn đi ngươi thực tiễn được còn thiếu đi vào Diệp Thần Dương cũng muốn những cái kia nhiều năm phần độc thảo, chúng ta mấy cái, liền ngươi có tiền nhất, ngươi đến mức còn muốn cùng chúng ta tính kia một phần một hào sao cũng là bởi vì ta thực tiễn. Vì lẽ đó ta mới có tiền, các ngươi không đi thực tiễn, còn tới trách ta cái này cố gắng thực tiễn, cần thiết hay không Lư Duyệt cũng phải bị bọn họ có chút tức giận. Diệp Thần Dương ngươi nói ngươi phía trước xử lý chuyện, ngốc hay không, ta đều chẳng muốn tại ngươi trong lòng xa tờ mù ô y minh thạch thành thành thật thật ngồi xổm một bên, miễn cho bị Lư Duyệt phát hiện, ngay cả hắn một khối đánh. Mỗi tông nội môn đệ tử rất nhiều, hắn lệ Trúc Hà chân nhân làm thầy, lại cũng chỉ là ký danh đệ tử. Cùng hạch tâm đệ tử khoảng cách còn rất rất xa, tông môn là sẽ không dạy hắn những vật kia. Vì lẽ đó, hắn quyết định đi theo Lư Duyệt đằng sau, nhìn nàng là như thế nào không muốn mặt. Thân sinh sư bà nói, ân tình là ân tình, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách, ra bao nhiêu lực, được bao nhiêu đồ vật, điểm này là vô luận như thế nào cũng muốn kiên thủ. Lư Duyệt gặp bọn họ sắc mặt sơ qua hòa hoãn chút, đem thân sinh một ít lời, nhặt bọn họ có thể sử dụng thuật lại đi ra, cái này lực. Rất có chú ý, trong đó có tông môn lực lượng, tự thân chiến lực, bằng hữu lực lượng, ân tình lực lượng chờ một chút, mở y cao y na y đồ vật, nhiều như rừng, chỉ nhìn mọi người có thể hay không nắm chắc ai ngươi nói những thứ này, cùng chúng ta tán tu không đắc cát. Nô Lộ Lộ hướng nàng cười một cái, nói đến chúng ta kể vai chiến đấu QNZ có thật nhiều ngày, nơi đó hết thảy có 108 gốc độc thảo, chúng ta 4 người người chia 100 gốc, nhiều ta mở cây tính ngươi được đi. Lư Duyệt nhìn ra trong mắt nàng ý uy hiếp, cũng sợ đem nàng bức hung ác, tốt cái khác dễ lá cây, chúng ta đều chia đều. Minh Thạch nhìn về phía bọn họ, bắt giai linh thực, toàn thân là bảo, dù là đem phía dưới ngó sen móc lên, xào xào ăn đâu, cũng không thể ở lại chỗ này nữa. Không có bảo hộ, thất thải sen lợi hại hơn nữa, cu nở dê dài không đứng dậy. Còn xào xào ăn, cũng không sợ nghẹn chết ngươi. Diệp Thần Dương mắng, sở hữu linh thực đạt tới 7 cực về sau, không có kết đan tu vi, ngươi xào xào ăn thử một chút bạo thể mà chết đi. Ngươi Ngô Lộ Lộ buồn cười, trúc cơ về sau, cách mỗi 2 năm, ăn một móng tay út linh ngó sen cũng không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định, ngày mai hành động. Đáng tiếc bọn hắn ý nghĩ là tốt, cách nơi này hơn 10 dặm địa phương, đã sớm chờ lấy 6 người. Bọn họ tại 3 ngày trước, liền đến nơi đây, mỗi ngày cẩn thận quan sát, sở dĩ còn không có hành động, bất quá là chờ lấy bọn họ trước cùng nhện liều cái không sai biệt lắm lại nói. Bọn họ có cái trận pháp sư, ngay tại thất thải sen bên ngoài bảy trận, Tống Sơn hô hấp mang thở, chạy về đến lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Liên Sơn phốc một tiếng phun ra trong miệng cỏ khô, các huynh đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, nên chúng ta xuất thủ. Ý tưởng nếu như quá cứng, chúng ta liền kiếm một chén canh. Bọn họ như chịu không được, hắc hắc, ngay cả người mang thất thải hạt sen, liền đều là huynh đệ chúng ta. Giết mẹ nó, đám người cùng kêu lên, đại tông đệ tử đều có tông môn tiền bối lưu lại nhất tuyến thiên bản đồ. Cực phẩm đồ tốt bình thường ngay từ đầu đều bị bọn họ đem tới tay. Hiện tại 4 người này, lại tìm đến thất thải hạt sen. Cơ hội tốt như vậy, ai sẽ từ bỏ muốn bày ra thiên la trận, còn không thể kinh động bên trong đã sớm thành hình trận pháp. Nô Lộ Lộ tại độc đầm chung quanh qua lại sắp đặt trận kỳ. Đi theo nàng Lư Duyệt 3 người, xem như mệt mỏi tê liệt. Hành động, Hồ Liên Sơn một cái hô lên, 6 người cơ hồ đồng loạt xuất thủ, cấp tốc vọt tới bọn họ, căn bản không qua nở những con nhện kia, hoặc phù lục, hoặc đạo pháp, hoặc kiếm quang, đồng loạt hướng 4 người vung xuống. Chứ Ngô Lộ Lộ bởi vì ngay tại bố trí trận kỳ, nhất thời không kịp phản ứng bên ngoài, Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đồng loạt cho mình dán một trường kim cương phủ. Lư Duyệt rời Ngô Lộ Lộ gần đây, ôm lấy nàng, luôn luôn lăn đến nhện trong đống sát chết. Bọn họ không linh lực, giết Hồ Liên Sơn liền nhìn cũng không thấy rõ ràng, liền trực tiếp ra lệnh. Thiếu một người, đến lúc đó còn có thể đà phần ít đồ. Sư muội, Lộ Lộ Mộ Thiên Nhan cảm giác ra phía ngoài không đúng thời điểm, theo nhện ke nở bên trong lao ra, liếc nhìn Ngô Lộ Lộ cùng Lư Duyệt bị một cái chết nhện ngăn chặn, sợ đến vỡ mật. A, ta giết các ngươi, bên trong Lư Duyệt đang muốn lao ra, bị Ngô Lộ Lộ kéo lại. Chờ một lát, Mộ Thiên Nhan ngọc trong tay sáo huyễn ảnh vô số, bạo xuất linh lực, đem ngăn cản hắn một người, tươi sống đập bể đầu. Hồ Liên Sơn giật mình, người này là như thế nào xuất hiện một đợt cường lực công kích, hắn có thể cảm giác được một người đều không làm bị thương. Dừng tay, dừng tay, Hồ Liên Sơn hữu lễ mấy vị đạo hữu, trên đường quy củ, bảo vật hiện thế, người gặp có phần. Thất thải hạt sen, chúng ta chia đều, các huynh đệ giúp các ngươi cùng một chỗ. Diệt sát nhện người này ý uy hiếp rõ ràng, chính là nói, bọn họ nếu như không đồng ý, kia đại gia ai cũng đừng nghĩ thật tốt. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương, đồng loạt nhìn về phía chật vật theo nhện sắc bên trong bỏ ra tới 2 người. Sư Minh, bọn họ đánh lén nếu không phải Lư Duyệt, kém chút liền muốn mạng của ta, ngươi giúp ta báo thù. Ngô Lộ Lộ đoạt tại Lư Duyệt lên tiếng trước, nàng trắng bệnh sắc mặt, hình như bị thương rất nặng. Lư Duyệt bị nàng nhéo nhéo tay, chặt chẽ câm miệng. Các ngươi muốn chết, Mộ Thiên Nhan khuôn mặt tuấn tú một trận vặn mèo, căn bản không cho Hồ Liên Sơn bọn người lại mở miệng cơ hội, hai tay nhất trà sát, sáo ngọc huyễn chia hai, giết tới trong bọn họ. Lư Duyệt trong tay kim bơi kiếm cũng xúc thế mà phát ra. Minh Thạch trong tay pháp quyết không ngừng, rất nhanh chung quanh hơn ngàn mét, từng mặt tường đất đứng thẳng, không chỉ vây quanh người, cu nở dê vây quanh còn tại bên trong nện. Diệp Thần Dương trong tay, trồi lên một cây màu đỏ đèn sợi đằng. Xuề 5 ngón tay ở giữa, kia sợi đằng giống như mở to mắt bình thường, chặt chẽ ghìm chặt cách hắn gần đây một cái tu sĩ. Tu sĩ kia hộ thể linh quang một trận vặn mẹo, rất nhanh như khí giống như hoa khí, chờ hắn ném đi kiếm trong tay, nắm chắc cần cổ sợi đằng thời điểm, mới biết được kia sợi đằng trên có dính to độc, trong cổ hiển hách hai tiếng, lên tiếng trả lời ngã xuống đất run rẩy. Hồ Liên Sơn không nghĩ tới trong bọn họ, trừ Lư Duyệt, thế mà từng cái bảo lưu lại chiến lực. Không bao lâu, liền lại chết 3 cái, cần lùi lại, kia tường đất vốn lại hóa thành gai đất từ sau mà tới, căn bản không có khả năng rút khỏi. Lư Duyệt trong bụng bổ khí đan, rốt cục có tác dụng, kim bơi kiếm dây lát bổ một người. Hồ Liên Sơn sốt ruột phía dưới, vội hướng về Ngô Lộ Lộ nơi đó phóng đi, muốn bắt cóc con tin. Ai ngờ, nguyên bản cho rằng sớm bị thương nặng người, tại hắn thò tay ngay miệng, trước vươn tay ra, két một tiếng, vịn đoạn xương tay của hắn. Một cái nho nhỏ bắt quái xoay quanh lên, hắn chỉ cảm thấy cần cổ mát lạnh, thân thể không bị khống chế ngã xuống. Minh Thạch hét lớn một tiếng, nguyên bản tường đất toàn bộ biến thành mũi tên, bắn về phía còn tại trong sân nện. Chưa xong còn tiếp.